mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Tay này còng tay có chút đặt tay. 5 giờ chiều, Kim Lăng thành phố, thứ 10 cảnh sát phân cục. Lúc này, chỉ thấy một xe cảnh sát chậm chậm lái tới, trực tiếp lái đến cục cảnh sát trước cửa. Sau đó, hai cảnh sát tả hữu khai cung, áp lấy một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên, đi vào cục cảnh sát, đi tới một gian đen nhánh vô cùng gian phòng bên trong. Hai cảnh sát liếc nhau, động tác thô lỗ cầm quân vong trần đẩy vào, tiếp theo giữ cửa bỗng nhiên đóng lại, sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra một trang giấy cùng một cây bút, để ở trên bàn, nói đi, vì sao ẩu đả lão bà của ngươi? Nghe nói hai người cái kia lạnh giọng chất vấn, quân vong trần ngại ngùng nở nụ cười. Cảnh quan, thẩm vấn phạm nhân thời điểm, không nên hỏi trước đối phương tính danh à? Hai người sững sờ, không nhịn được nói, tính danh, Lý Đoán, dám ở trước mặt chúng ta nên thông minh người. Ngươi là cái thứ nhất. Hai người ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng quát, chúng ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi lại như thế không đứng đắn lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Oan uổng a, tên của ta liền gọi Lý Đoán, đảo mận khắp thiên hạ Lý, chơi đoán chữ đoán. Quân vong trần lộ ra một cái ánh mắt vô tội, vì chính mình giải oan nói. Oan uổng, hai người cười lạnh một tiếng, trên mặt lướt qua một tia tức giận, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ngươi thật coi chúng ta là ngu ngốc không thành. Ngươi căn bản không bảo ngươi Lý Đoán, tên của ngươi gọi quân vong trần. A, hai vị cảnh quan làm sao biết ta tên thật, thật giống như hai chúng ta trước kia chưa từng thấy qua a. Quân vong trần tự tiếu phi tiếu nhìn hai người một chút, mắt sắc trong hiện lên một vòng lệ mang, hai người hơi biến sắc mặt, thầm mắng mình ngu xuẩn, lại bị quân vong trần cấp sáo lộ. Các ngươi sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác tại cái kia nữ nhân oan uổng ta phía sau xuất hiện. Không thể không nói, thời gian thật đúng là xảo. Quân vong trần ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người, trong lời nói mang theo lãnh ý, tượng trưng cho chính nghĩa cảnh phục. Vậy mà lại bị các ngươi loại này cật lý bái ngoại người xuyên qua. Thật sự là thật đáng buồn. Tiến vào cái này phòng thẩm vấn thời điểm, hắn liền vận dụng linh hồn lực quét mắt trong phòng một vòng. Tại hai cảnh sát dưới bàn trong ngăn kéo, để đó một phần ghi chép. Trên đó viết liên quan tới tên của mình, tuổi tác cùng phạm tội ghi chép. Nói cách khác, ghi chép cái gì? Hai người cảnh sát này đã sớm nhắc nhở lập tốt, thẩm vấn chính mình, chỉ sợ cũng chẳng qua là giả bộ như bộ dáng mà thôi. Tầm nhìn đúng vậy, để cho mình nhảy vào bọn họ dự mưu bên trong, tùy thời lại cho chính mình cài lên tội danh, càng sâu một bước hãm hại chính mình. Hai người vốn là còn muốn kéo cái lý do để che giấu thoáng một phát, chỉ thấy quân vong trần tựa hồ không ngốc, câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Lúc này ngả bài cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đúng là một người thông minh, chỉ tiếc ngươi đắc tội không nên người đắc tội. Hôm nay nếu như không thể để cho tàn phế lời nói, đối phương liền sẽ để chúng ta tàn phế. Cho nên, người vẫn là tiếp nhận hiện thực đi. Tàn phế, quân vong trần nheo mắt lại, bất thình lình nở nụ cười. Nếu như đổi tại một tuần lễ trước, ta xác thực nửa điểm sức phản kháng đều không có. Nhưng bây giờ, vậy thì cũng không nhất định. Hai người lông mày hơi nhăn lại. Người có ý tứ gì? Nghe không hiểu không quan hệ. Dạng này, các ngươi đem Mạc Hậu hắc thủ nói cho ta biết, chuyện này ta cũng không cùng ngươi các ngươi so đo. Nếu như các ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể biết rõ. Nhưng cùng cái trước so ra, người sau khả năng lộ ra tương đối thống khổ. Quân vong trần ngữ điệu hơi có vẻ âm đo, tham thảm cười nói. Trên mặt của hắn không có nửa điểm ý sợ hãi, trong giọng nói có vẻ như còn mang theo ngoạn vị luận điệu. Hai cảnh sát sau khi nghe liếc nhau, đều là nhịn không được cười ha hả. Chỉ là một cái chừng 20 làm càn làm bậy, cũng dám uy hiếp chúng ta. Ta cũng là cười. Nhìn dáng dấp gia hỏa này còn không có nhận rõ bây giờ là tình huống thế nào. Không quan hệ, liền từ chúng ta cho hắn một điểm. Chấm ngoặc kép, răng rắc, lời của hai người còn chưa nói xong. Lại nghe một đạo chói tai đứt gãy âm thanh đột ngột vang lên. Định thần vừa nhìn, trước mặt một màn nhất thời để cho hai người trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy nguyên bản khảo tại quân vong trần trên tay còng tay. Lại bị đối phương dùng cậy mạnh cấp miễn cưỡng đánh rách tả tơi. 7-8 tản rớt xuống đất. Tại hai người ánh mắt khiếp sợ dưới sự quân vong trần vặn vẹo uốn éo cổ tay. Nơi nới lỏng thân thể. Duỗi người. Thật có lỗi. Ta cảm thấy tay này còng tay có chút đặt tay. Cho nên một mình hái được. Đúng rồi. Các ngươi vừa mới nói đến kia. Nói tiếp đi. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ phòng thẩm vấn 10 phần yên tĩnh. Hai cảnh sát nhìn một chút đứt gãy trên đất còng tay. Lại nhìn một chút một mặt cười nhạt quân vong trần. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vô ý thức sau này co rụt lại. Quái vật. Trước mặt thanh niên này. Tuyệt đối là một quái vật. Nói thật. Bọn hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát. Còn chưa từng thấy giống quân vong trần dạng này có được khủng bố như thế lực lượng người. Trực tiếp dùng cậy mạnh đánh gãy còng tay. Cái này cần muốn bao lớn khí lực mới có thể hoàn thành. Tại sao không nói? Chẳng lẽ là tại tự mình sách lược bức cung phương pháp của ta? Quân vong trần bước ra một bước. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hai người. Trên mặt còn mang theo một tia nhìn như người xúc vô hại nhưng lại tràn ngập nguy hiểm nụ cười. Hai cảnh sát cái trán mồ hôi dịn mạo hiểm một chút. Vội vàng nhấn xuống sau lưng nút màu đỏ. Một bên làm ra phòng ngự bộ dáng. Một bên run run rẩy rẩy uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Không, nếu không đừng trách chúng ta lấy đánh cảnh sát danh nghĩa đem ngươi nhốt lại. Để cho cả một đời đều ra không được. Làm loạn, có lẽ coi như an phận thủ thường ngồi tại nguyên chỗ bất động. Các ngươi cũng sẽ nghĩ đủ phương cách cho ta giữ lại tội danh. Sau đó nhờ vào đó đối ta hạ tử thủ. Quân vong trần một bên tới gần hai người. Một bên cười ta nói. Đã như vậy, ta còn không bằng phát tiết một chút tâm tình của nội tâm. Dù sao đều không ra được. Nếu là ở thời khắc sống còn có thể đem các ngươi hai cái người mệnh kéo xuống nước. Trên hoàng tuyền lộ còn không dùng cô đơn. Đắc ý a, âm chắc chắc ngữ điệu phối hợp quân vong trần cái kia sâu kín nụ cười. Để cho hai cảnh sát nhịn không được run lập cập. Huynh đệ, người trước tiên bình tĩnh một chút. Chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Bọn hắn chỉ là phụng mệnh làm việc. Thu hoạch được một chút tiểu lợi ích. Căn bản cũng chưa từng nghĩ tới bồi lên tính mạng của mình. Vừa mới quân vong trần đánh rách tả tơi còng tay một màn bọn hắn là tận mắt chứng kiến qua. Nếu như quân vong trần thật nghĩ xuống tay với bọn họ. Đoán chừng không cần bao lớn công phu liền có thể để bọn hắn mệnh đi hoàng tuyền. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Không nói là đối phương chỉ là một cái đại học sinh a. Một cái đại học sinh, có thể có lấy đáng sợ như vậy lực lượng. Ta cùng các ngươi nhưng không có lời hữu ích nói. Dù sao các ngươi là muốn lấy tính mạng của ta người. Không phải sao? Quân vong trần từng bước một tới gần. Trên mặt từng bước che kín hàn ý. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác hít thở không thông bao phủ ở ngực. Hô hấp khó khăn tiến hành. Có một loại bị cưỡng ép đặt tại cảm giác trong nước. Quân vong trần thấy thế. Không chút nào vì thế cảm thấy ngoài ý muốn. Trúc cơ trung kỳ. Huyền giai sơ kỳ. Người tu tiên khí thế vốn là 10 phần mạnh. Đặc biệt là ở đối phương chỉ là hai cái không có nửa điểm thực lực người bình thường tình huống dưới. Thống khổ sao? Hai người nguyên nhân hít thở không thông mà kìm nén đến đỏ bừng đầu miễn cưỡng điểm một cái. Thống khổ là được rồi. Nói đi, là ai sai xử các ngươi? Chỉ cần nói thật, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Là, chấm ngoặc kép, két. Bị quân vong trần thả ra uy áp trấn nhiếp muốn bất tỉnh hai người vừa định trả lời. Lại nghe một đạo tiếng đẩy cửa lặng yên vang lên. Chuyển mắt vừa nhìn, 5-6 cảnh sát tay cầm dùi cui điện. Hung mãnh vọt vào. Đám người này vừa tiến đến, Quân Vong Trần nhướng mày, bao phủ tại trên người hai người uy áp lặng yên thu hồi lại. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, trở về từ cõi chết hai người vội ho một tiếng, nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ma quỷ, trước mặt tiểu tử này nhất định chính là ma quỷ. Vô hình kia lực lượng, như ma quỷ liêm đao, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến quân mãnh liệt tại bọn họ trên cổ họng. Cũng dám tập kích cảnh sát, quả nhiên là càn rỡ. Tiến vào mấy cái cảnh sát trong nháy mắt liền biết được chuyện gì xảy ra. Từng cái đen đặc, lạnh ý giạt giáo, lập tức ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không, đừng trách chúng ta trong tay dùi cui điện không nói phải trái. Thật sao? Nhưng ta đột nhiên nghĩ thử một lần dùi cui điện tư vị. Phải làm gì đây? Quân Vong Trần duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm. Tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. Mấy cái đám cảnh sát ánh mắt phát lạnh. Trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra ngoan ý. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Trong giọng nói, mấy người trực tiếp vây quanh. Đứng ở bất đồng phương vị, bày ra tư thế, lấp kín Quân Vong Trần chạy thục mạng không gian, bầu không khí, ngưng trọng như nước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.